Nhìn thấy Miêu lão có thịnh tình chân thành giữ lại như thế, lão đạo sĩ đương nhiên mềm lòng, dẫn Diệp Thiên vào trong nhà. Cách chương.